Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, trang 305. Quyển tìm được kia phó họa chẳng lẽ là cái gì rất lợi hại họa ra ẩn làm? Rốt cuộc là đối họa có chút hiểu biết. Moni lập tức nghĩ như vậy, không phải. Nghĩ đến người nọ đối chính mình lời nói, quyền quả quyết phủ nhận, đồng thời còn đem đối phương cùng chính mình lời nói lại cùng bọn họ nói một lần, cho nên chỉ là kia phó họa vừa vặn có người nhất định sẽ mua. Nhìn dáng vẻ kia nhất định là cái kẻ có tiền. Gật gật đầu, Moni nói, sau đó mày một ninh, hắn lại lo lắng lên, không biết nhân ngư muốn bán bao nhiêu tiền. Ta trên tay tiền có đủ hay không? Nghe được hắn nói như vậy, giây tiếp theo, ủng ục liền đem chính mình trong tay còn không có che nóng hổi tiền tạp phóng tới Moni đầu gối. Ngay sau đó, Quyền cũng đem chính mình trong tay tạp phóng tới ủng ục tạp thượng, nhưng thật ra Pet nhìn ba người. Hỗ động lắc lắc đầu, hạ giọng, hắn đối ba người nói, không cần phải mua a. Chúng ta bán đồ vật chỉ là vì đạt được thư mời tiến vào nơi này mà thôi. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng loại này phương pháp góp vốn đem thu mua trở về. Đối phương trói lại chúng ta bên này người. Ngược lại muốn chúng ta bên này kiếm tiền đem hắn mua trở về. Này chẳng phải là cổ vũ bọn họ mua bán không khí sao? Ai? Moni cùng Quyền lập tức ngẩng đầu lên. Ủng ục tuy rằng không có hoàn toàn nghe hiểu hắn ý tứ. Bất quá quang xem mặt khác hai người biểu tình liền biết. Đối phương hẳn là nói gì đó rất lợi hại nói. Vì thế hắn cũng ngẩng đầu lên. Lộ ra vẻ mặt mê võng biểu tình. Muốn ta nói. Này đó tiền các ngươi chính mình cầm. Tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Dù sao là chính mình kiếm tiền. Cứ việc hoa chính là... Không đủ hoa ta nơi này còn có. Các người cứ việc cầm đi dùng. Pet nói, phi thường sảng khoái từ trong túi móc ra một đống tạp. Phân biệt phóng tới ba người trong tay. Thu sự tình giao cho ta. Các người ở chỗ này mua mua thích đồ vật liền hào, hào. Chúng ta đã ở chỗ này chậm trễ rất nhiều thời gian. Tới cũng tới rồi. Làm chúng ta hảo hảo kiến thức một chút nhà này lên bách hóa đại lâu đi, hắn nói. Ôm lấy Quyển đầu vai, mang theo hắn hướng phía trước đại môn đi đến, mà nhìn đến bọn họ đi rồi. Sớm đã đem hai điều đùi người dùng nhanh nhẹn ủng ục vội vàng đẩy thượng Moni xe lăn. Tiểu bước chạy vội truy ở Quyển cùng Pet phía sau. Đại môn ở Pet cùng Quyển tới gần thời điểm tự động về phía trước đẩy ra. Một cái mới tinh thế giới liền hướng bọn họ rộng mở. Quang minh, ngay ngắn trật tự nhưng náo nhiệt lạc lên bách hóa đại lâu cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên, đúng vậy. Khi bọn hắn trước mắt đại môn bị đẩy ra sau, phía sau cửa lộ ra địa phương không hề nghi ngờ chính là lên bách hóa đại lâu. Nó cơ hồ phù hợp bất luận cái gì một người trong lòng đối, bách hóa đại lâu, ấn tượng. Cho dù là trước nay không thăm quá bất luận cái gì một cái bách hóa đại lâu người. Đường hắn nhìn đến trước mắt tình cảnh khi không hề nghi ngờ sẽ cho rằng nơi này chính là phù hợp nhất bách hóa đại lâu cái này danh từ địa. Phương, chọn cao trên đỉnh thiết kế, trần nhà, vách tường, mặt đất đều là sáng đến độ có thể soi bóng người vàng nhạt đá cẩm thạch. Trung đình trình chọn cao thiết kế. Trên vách tường dắt họa tác, điêu khắc còn có màu sắc rực rỡ pha lê, trừ cái này ra còn có phi thường dày đặc tinh mỹ đèn sức. Này đó đèn sức mỗi một cái bộ dáng đều bất đồng, lại hoặc là chúng nó căn bản cũng là thương phẩm chi nhất. Từ bọn họ nơi vị trí có thể nhìn đến mặt trên hai tầng cùng phía dưới hai tầng như nước chảy đám. Người lại hướng lên trên. Đi xuống tuy rằng cũng có thể mơ hồ nhìn đến người. Bất quá bởi vì mỗi một tầng tầng cao đều phi thường cao. Liền xem không được như vậy rõ ràng. Từng cái thương phẩm quầy chỉnh tề mà đan sen phân bố ở phía trước, mỗi một cái quầy từ một người hoặc vài tên người mặc màu đen áo choàng, màu trắng áo sơ mi nhân viên công tác phụ trách. Bọn họ mặt mang tươi cười lập với quầy sau. Mỗi khi có khách nhân đến gần, chẳng sợ không dựa quầy, bọn họ đều sẽ lộ ra chức nghiệp tươi cười, tào nhã có lễ về phía khách nhân thăm hỏi, mà ở bọn họ phục vụ quầy thượng. Tác trưng bày triển lãm đủ loại thương phẩm đến từ thế giới các nơi trà. Quý hiếm, bình thường, cái gì cần có đều có. Một cái quầy đồ cất giữ liền để được với bọn họ ở Ofalo thăm qua lá trà cửa hàng. Đồng dạng là đến từ thế giới các nơi rượu ngon, đủ loại rượu, bảo tồn ở trong suốt hình trụ hình đồ đựng chung, ở nhân viên công tác phía sau hợp thành một đổ cao cao tường. Lại có chính là đến từ các hải dương hải sản phẩm, các loại cá khô, các loại mới mẻ cá cùng với mặt khác hải sản. Ủng ục vừa mới bán ra Aradora hải tảo cùng với bạch tuộc răng cưa trứng thình lình ở trong đó. Nhưng mà đều không phải là ủng ục bán đi kia một tiểu đoàn nhưng kẻ hèn mấy viên, mà là chứa đầy suốt hai cái tể eo cao thùng nước lượng. Bọn họ ra tới khu vực này tựa hồ vừa vặn là nguyên liệu nấu ăn khu. Tóm lại, phóng nhãn nhìn lại toàn là nguyên liệu nấu ăn. Từ món ăn chân quý đến bình thường nhất muối ăn, lại là cái gì đều có bán. Mà theo bọn họ đi phía trước đi, bọn họ càng là thấy được đủ loại thương phẩm, có thể trị liệu nào đó ngoan tật thuốc viên, một quản có thể kéo dài một năm thọ mệnh linh dược. Ẩn chứa có tam tinh hỏa hệ dị năng giả ba lần hỏa hệ công kích viên đạn. Các loại vũ khí, thậm chí có thể che chở một tòa thành thị mới nhất hình phòng ngự hệ thống. Hết thảy đều có bán, mà bọn họ phía trước ở bên ngoài gặp qua kia đối vào nhầm đá ngầm khu. Cuối cùng đánh bậy đánh bạc tiến vào bách hóa đại lâu tiểu tình lữ hiện giờ liền đứng ở buôn bán. Duyên thọ dược trước quầy, hưng phấn mà thảo luận không ngừng, nhìn đến bọn họ. Pet nhướng nhướng chân mày. Khó trách bên ngoài người đều nghĩ tới, nơi này cung cấp thương phẩm xác thật thực toàn. Tuy rằng tới nơi này không dễ dàng, bất quá đối với rất nhiều người tới nói, cùng với ở bên ngoài tìm không thấy phương pháp, mua quý lại hoặc là mua được hàng giả, chi bằng tìm mọi cách tới nơi này một chuyến, một lần liền có thể mua được, mà từ nơi này mang đi ra ngoài thương phẩm. Phóng tới bên ngoài cũng là thực được hoan nghênh, tỉ như này đối tiểu tình lữ đang xem duyên thọ dược. Loại này ở bên ngoài rất nhiều người căn bản không biết như thế nào đạt được dược. Nếu có thể đi vào lên bách hóa đại lâu, như vậy khẳng định chứng minh nó là thật hóa. Chỉ cần bọn họ mua mang đi ra ngoài, nhất định có thể ở bên ngoài bán ra giá cao. Liền xem bọn họ trên người tiền có đủ hay không. Tầm mắt thực mau từ kia đôi tiểu tình lữ trên người. Rời đi, Pet tầm mắt rơi xuống phía trước trang phục quầy thượng. Phía trước vài thứ kia xác thật không tồi. Bất quá đối với hắn tới nói, hiện tại nhất cảm thấy hứng thú lại là quần áo đâu tương đương ân. Còn có châu báu, tầm mắt ở quyển trên người lướt qua. Pet quyết định kế tiếp này hai cái quầy đều phải hào hào đi dạo. Khó được tới loại địa phương này một lần sao tương đương. Hết chương.